ai cũng đều mang theo mục đích riêng. Rất nhiều người cũng đều biết được Hoàng được cao tầng chú ý nên chắc chắn có bí mật gì đó. Chính vì lẽ đó nên người trẻ tuổi đế tộc mới tới nơi đây là muốn hiểu rõ một hai. Tạm thời biết thân biết phận một chút thì hơn. Dư Vũ lên tiếng, lạnh lùng vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo rồi nói, cố gắng sống, ta sẽ lại tìm tới người thôi. Sâm. Nhưng mà chuyện lại vượt qua khỏi dự đoán của mọi người. Thạch Hạo đột nhiên gây khó dễ, dù cho mang theo công xiềng thì vẫn động thủ. Công xiềng đã phong ấn đi pháp lực của hắn, thế nhưng thân thể của hắn vẫn mạnh mẽ như cũ. Trong cự ly gần như vậy thì Thạch Hạo đã khóa chặt lấy Dư Vũ, đồng thời liều mạng kéo thật chặt. Quá đột ngột, vượt qua dự liệu của mọi người rồi. Chuyện này xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người giật nảy mình tới mức trợn tròn cặp mắt, không tài nào tin tưởng nổi. Thân thể của Thạch Hạo mạnh mẽ tuyệt luân, tuy rằng pháp lực bị phong ấn, thế nhưng trong khoảng cách gần như vậy, thể phách vững chắc đến mức độ nhất định vẫn có một lượng sức mạnh vừa đủ để kéo lấy Dư Vũ. Khục. Dư Vũ hò sặc sụa, hắn như muốn phát điên, bởi vì dù cho có nằm mơ thì cũng sẽ không nghĩ tới Hoàng sẽ hành động với mình như thế. Đối phương đã không còn chút pháp lực nào mà cũng dám hò hét với mình. Trên thực tế, quả thật Dư Vũ không biết làm sao cả. Dù cho cả người hắn có phát sáng, có vận dụng pháp lực mạnh mẽ, thì trong nhất thời cũng không thể thay đổi được gì. Mở cho ta. Dư Vũ thét lớn, công kích lấy Thạch Hạo, vận dụng pháp lực mạnh mẽ nhất của mình. Bịch, rốt cuộc cũng buông ra. Trên cổ Dư Vũ đầm đìa máu tươi và gần như đứt lìa. Việc này cũng quá đáng sợ. Hoàng dù có công cuồng ở trên người, thì vẫn có thể khiến đế tộc xảy ra bất trắc. Hoàng biến thái cỡ nào kia chứ? Mình mang công xiềng, thế mà vẫn có thể kéo đứt cổ của một tên đế tộc. Việc này quá kinh người. Năm người la hét rầm trời. Ngay lúc này, đã có không ít người vô cùng lo lắng. Vào khoảnh khắc đó, một vài vương tộc có lòng tự ái cực kỳ cao, trái tim như nhảy thẳng tới tận cổ. Bởi vì nếu như Hoàng có thể kẹp chết một đế tộc, thì đây quả là một trò cười cho thiên hạ. Mặc dù không có xảy ra chuyện tình thê thảm ấy, thế nhưng đám người kia vẫn chẳng biết nói gì. Ngay cả người trong cuộc như Dư Vũ thì cũng phải lạnh lẽo sắc mặt, quá sơ suất, quá bất cẩn, cứ thế áp sát lại gần và để cho Hoàng kẹp chặt lấy cổ của mình. Tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi, nếu Hoàng không bị phong ấn thì lúc này rất có thể đã kéo đứt chiếc cổ của một tên đế tộc rồi, đã ngắt được đầu lâu của hắn rồi. Ô Côn cười lớn, hắn giống như một tòa tháp bằng sắt, thân thể cao lớn cả trượng, lúc này nhịn không được cất tiếng cười vang. Dư Vũ sao lại bất cẩn như vậy chứ hả? Hoàng mang trên mình gông xiềng, xích sắt quấn chặt trên người, vậy mà lại thiếu chút nữa đã đánh gục được ngươi rồi. Cục đá mài dao này rất có thể sẽ mài đứt thành đào nát của người đấy. Khánh Côn cười cười nói, lúc này e rằng chỉ có hai người của đế tộc này mới dám chế nhạo như vậy. Sắc mặt của Dư Vũ tái xanh, hết sức khó coi. Lần này là lần thứ hai hắn bị bức bách như thế. Đồng thời Ổ Côn, Hạc Tử Minh, Khánh Khôn cũng đều tiến sát lại, muốn tìm hiểu nguyên thần của Thạch Hạo. Đây chính là lý do mà bọn họ tới đây, và cũng muốn dành cơ hội để tiếp tục tiếp xúc với Hoang, muốn biết hắn có bí mật gì mà khiến cao tầng hứng thú như thế. Bọn người chớ có vọng động làm bậy, nơi bí tâm của hắn có rất nhiều cấm chế, nếu như tìm kiếm thì sẽ nổ tung ngay tức khắc. Đúng lúc này thì có một âm thanh trong thành vang lên. Mấy người này cau có, còn Chí Tôn nhắc nhở nên bọn họ không thể không xem trọng được, không dám ra tay nữa. Tuy rằng thân phận của bọn họ vô cùng siêu nhiên, thế nhưng cũng không thể sằng bậy được. Điếc thật, nói tóm lại vẫn không một ai dám đánh một trận với ta. Thạch Hạo lên tiếng nơi ấy vẫn là dửng dưng như không. Sư Vũ nghe thấy vậy thì gân xanh đầy trên trán, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo. Cuộc chiến đấu giữa hắn và Hoang đã bị ngăn cản, chẳng lẽ nói ngay cả tiền bối Chí Tôn cũng không coi trọng mình. Nếu như người đã hiếu chiến như thế, ưa thích tranh đấu, vậy thì ta thỏa mãn cho người. Âm thanh lạnh lùng kia vang lên trong thành. Sau đó Chí Tôn ở trong thành tuyên bố một chuyện, sẽ đưa Hoàng tới thư viện chiến thần, xem như là chiến giả giúp người khác ngộ đạo. Sau khi tin tức này truyền ra, thì tất cả mọi người bật thốt lên đầy kinh ngạc, tiếp đó là con mắt sáng ngời đầy chờ mong. Đương nhiên còn có một số người tỏ vẻ thất vọng, nói tóm lại vẫn không thể thấy được một cao thủ đế tộc nào trấn áp Thạch Hạo. Bọn họ muốn quan sát một cuộc đại quyết chiến, ước ao thế được sẽ có người áp chế Hoang một cách quang minh chính đại, nâng cao thiên uy cửa giới này. Thư viện chiến thần đó, chúng ta có cơ hội đi vào không? Lúc này rất nhiều người dồn dập nghị luận, ánh mắt nóng bỏng ngập tràn khát khao. Thư viện này có lai lịch rất lớn, là một trong 10 thư viện lớn của dị vực.